Ta cũng muốn ở lại trên tàu. Trần Trạch Lâm môi đỏ mọng vi kiều, bất quá nhưng lại là cười khổ. Nàng cùng Vương Vĩ đều mơ tưởng ở lại trên tàu. Đó là bởi vì không bao lâu sau, Diệp Không cùng già Diệp Đức Đỉnh Phong quyết đấu, tức thì đem bắt đầu. Trần Trạch Lâm cùng Vương Vĩ đều không nghĩ muốn bỏ qua một hồi này thi đấu, nhưng mà rồi lại muốn bỏ qua. Đêm bình an số hiệu bỏ neo về sau, bọn họ từ lễ tiết, từ quy củ, từ các loại phương diện đều muốn phải đi xuống cùng lao luôn đặt gặp cái mặt. Ai kỳ thật ta ngược lại thật ra cố gắng nghĩ muốn đi xuống đứt. Bất quá ta đi xuống có khả năng cái gì, ta mới không cần gặp cái kia đáng ghét đứt lao luôn đặt. Trang Chí Dĩnh mắng một câu, ngồi vào Trần Trạch Lâm đối diện đứt trên ghế salon, ngậm lên xì gà nói tính rồi tính rồi. Ta lưu lại thủ vệ. Ta cũng không muốn đi ra ngoài nói các ngươi nói bậy. Trần Trạch Lâm cùng Vương Vĩ nhìn nhau cười, xem ra tên này hay là còn lạc, vẫn là rất thức thời đức. Két, két két. Theo từng tiếng đức cơ quan khép lại tiếng, vành đai thổ tinh tả hữu căn cứ trang bị đức to lớn đức kiềm sắc một dạng đức móc, đã đem đêm bình an số hiệu chặt chẽ khóa chết ở trên vành đai thổ tinh đức cái kia to lớn chỗ hổng bên trong. Mà ở tiếp theo, đêm bình an số hiệu giống như bạch tuộc một dạng vươn ra mấy trăm cái thông đạo, chậm rãi cùng căn cứ tiến hành toàn bộ phương vị đức kết nối. Trần Trạch Lâm hạm trưởng, Vương Vĩ quan chỉ huy, Lao Luân Đặc tướng quân đã muốn tại căn cứ tổng bộ chờ loại ngài. Hảo, xuất phát. Khi Trần Trạch Lâm cùng Vương Vĩ từ đêm bình an số hiệu hạ xuống, bên ngoài đã muốn chờ đợi Lao Luân Đặc phát tới nghênh đón đứt đoàn xe. Đầu lĩnh chính là một cái mang theo kính mắt đứt sĩ quan phụ tá. Cái này căn cứ cũng là cố gắng đại quy mô, vũ trụ cảng cùng căn cứ tổng bộ trong lúc đó có một đoạn khoảng cách. Trần Trạch Lâm hạm trưởng, các ngươi mang đức vệ đội có phải là người hơi nhiều không? Những này căn cứ đức quan tư lệnh đều là thổ hoàng đế một dạng đức tồn tại. Đối với khách nhân mang đến đức quá lớn vũ lực, sẽ có không thiết ứng đức cảm giác. Bất quá Trần Trạch Lâm cũng không phải là non cây non. Vén vén bên tai có hơi hơi cuộn sóng đít mái tóc, nhàn nhạt cười nói không quan hệ. Chúng ta cùng Lao Luân Đặc đều là nhiều năm đít lão bằng hữu. Ta đây một chút hiến binh đều là lần đầu tiên tới vành đai thổ tinh căn cứ, dẫn bọn hắn tham quan một cái mà thôi. Không thể tưởng được mỹ nữ này hạm trưởng cũng không dễ đối phó a. Tiếp đại đức sĩ quan phụ tá cười khổ nói. Mấu chốt là của chúng ta xe không đủ giả bộ trang bị. Nga, không quan hệ, cái kia ai đi mở ra mấy chiếc xe bọc thép chiến xa đi ra. Trần Trạch Lâm tiếp tục mang theo mỉm cười. Tiếp đại đức sĩ quan phụ tá hôn mê. Vốn có muốn làm cho bọn họ ít mang một chút vệ đội. Hiện tại hảo, xe thiết giáp đều mở ra đến đây. Bất quá hắn còn chưa nói. Bên kia Vương Vĩ quay về đích rất tốt. Hạm trưởng, xe thiết giáp người của chúng ta sẽ biết. Gặp say xe. Phải không, bọn người kia tố chất quá kém. Trần Trạch Lâm phi thường giật mình, bàn tay trắng nõn mở ra, nếu đã như vậy, vậy. Cơ giáp hảo. Sĩ quan phụ tá đã muốn đều muốn phải khóc. Khẩn trương nói Trần hạm trưởng. Hay là còn là. Vẫn là bọc thép chiến xa đi được. 6. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3195 Việc ít người nhiều. bờ. A, một cái cửa ngủ việc ít người nhiều. Bên trong tinh không, một đạo màu trắng chói mắt đứt quỹ tích đường thẳng giả tại trên một viên vẫn thạc. Nhất thời tuôn ra một đám lửa cháy. Thú, hai cái cơ giáp lần lượt thay đổi lượng vòng một cái, xẹp qua khu vực nổ mạnh tránh né phía trước dày đặc đứt vẫn thạc. Bất quá bọn hắn muốn tránh né đứt nguy hiểm càng nhiều đứt đến từ phía sau. Vèo vèo vèo. Khi hoàng tước khải đứt hắc bạch giao nhau đứt cơ giáp cùng hồ cận sắc đứt lửa đỏ cơ giáp xẹp qua màn ảnh. Tiếp theo không ngừng từ phía trước ống kính xẹp qua. Là đúng. Vâng, một cái hình đinh đứt già lâu là Garuda lo chiến cơ. Những này chiến cơ tại cực nhanh đứt phi hành bên trong. Vẫn như cũ bắn ra sáng trắng được chói mắt đứt xạ tuyến. Công kích phía trước đứt nhân loại cơ giáp. Hoàng tước khải bọn họ đứt cơ giáp phi hành tốc độ cũng không có già lâu là Garuda lo hy vọng số hiệu nhanh. Cho nên tại trong vũ trụ không thể thoát đi khu vực phóng xạ. Cũng không có khả năng cấp mẫu hạm phát đi tín hiệu. Cho nên bọn họ chỉ có một đầu tiến vào bên trong vành đai thổ tinh. Đá vụn chẳng những có thể bảo hộ bọn họ. Hơn nữa tại đá vụn khu vực có đôi khi có thể tiếp nhận đến từ thổ tinh căn cứ đứt tín hiệu. Không được, bọn họ đuổi theo. Ta trở về ngăn chặn bọn họ. Ngươi tiếp tục nếm thử kết nối kênh tín hiệu cùng mạng toàn cầu tín hiệu đều kết nối. Hồ cận sắc nhìn phía sau càng ngày càng gần đứt già lâu là Garuda lo chiến cơ. Nàng cũng không có khiếp đảm. Vẫn như cũ vẫn duy trì hỏa tinh nữ nhân đứt cường hãn bản sắc. Bất quá hoàng tước khải há có thể khiến để. Tránh một nữ nhân lưu lại cho hắn cản phía sau. Tuy nhiên hắn tướng mạo nhã nhặn. Bất quá quan niệm đã có một chút đại nam tử chủ nghĩa. Ngươi nếm thử kết nối ta trở về ngăn chặn bọn họ. Hoàng tước khải càng thêm đứt quyết đoán. Hắc bạch cơ giáp sau lưng đứt động cơ phát ra hưu đứt một tiếng. Bên trong động cơ phun ra đứt quang vụ nhất thời yếu đi rất nhiều. Tốc độ của hắn chợt giảm. Hồ cận sắc giận dữ, hét lên khốn nạn, Thứ Lan đừng quên ta là tổ trưởng. Ta bây giờ là mệnh lệnh ngươi. Hoàng tước khải đứt tiếng cười từ kênh bên trong truyền đến, ha ha, tổ trưởng, đừng quên ta là nam nhân. Hơn nữa, tổ trưởng Lý nên gánh vác càng trọng yếu hơn trách nhiệm, nhanh cùng căn cứ liên hệ đi được, sao? Khốn nạn! Hồ cận sắc tuy nhiên ngoài miệng đang mắng, nhưng mà mắt đẹp bên trong nhưng lại là có chút ướt át. Phải biết rằng, hiện tại lưu lại, bị được già lâu là Garuda lo chiến cơ bò lên, đó chính là một cái chết. Quay đầu lại nhìn xem. Hoàng tước khải đứt cơ giáp đã muốn xuyên qua tại trong đá vụn cùng già lâu là Garuda lo chiến cơ triền đấu đứng lên. Nàng cũng chỉ có ra tốc thoát đi. Nàng hay là còn là. Vẫn là một cái quân nhân. Nàng vĩnh viễn đều sẽ không quên chính mình đứt chức trách. Nàng nhất định phải khẩn trương đem tình huống này hội báo cấp mẫu hạm. Đêm bình an số hiệu phòng hạm trưởng. Đây là mỹ nhân hạm trưởng đứt văn phòng, hiện tại đến phiên ta ngồi. Bụng phệ đứt trang chí dĩnh hiện tại đã muốn trở thành đêm bình an số hiệu trên đứt một tay. Trần Trạch Lâm cùng Vương Vĩ đều đi vành đai thổ tinh căn cứ. Được rồi. Nơi này cái gì đều không có. Còn không bằng nhìn. B. Ca. Giống như hôm nay là trận chung kết đi được. 6. Trang Chí Dĩnh đột nhiên nghĩ vậy chuyện này. Vội vàng đưa tay mở ra. Đối diện đích bình đài trên ba chiều tivi liền thể hiện rồi một bộ trên đấu trường đích tình hình thực tế. Nguyên lai trận chung kết ở địa cầu số 1 sân thể dục cử hành, cái này đấu trường thật đúng là đủ lớn a. Chỉ thấy màn ảnh bên trong, trên khán đài một mảnh đông nghìn nghịt đích, toàn bộ đều là người. Người ta tấp nập, cờ màu tung bay. Trên bầu trời cũng có các màu đích pháo hoa nở rộ. Mà từ bên trong truyền đến đích âm thanh chính là địa cầu liên minh một vị đại lão đang ở đọc diễn văn. Bắt kịp. Đang ở Trang Chí Dĩnh thoải mái đích ngồi ở mỹ nhân hạm trưởng đích ghế dựa lớn trên. Đem hai chân gác lên bàn làm việc là lúc. Nhưng lại là nghe thấy được trên bàn vang lên tiếng chuông. Đáng ghét, là ai lúc này gọi điện thoại đến? Trang Chí Dĩnh rất không bình tĩnh đứt bỏ chân xuống, nghe điện thoại. Đối diện một tin tức đem hắn hoảng sợ. Cái gì? Có một chiến thuyền to lớn đứt già lâu La Garuda lo chiến hạm đang ở hướng vành đai thổ tinh căn cứ tới gần. Trang Chí Dĩnh kinh ngạc một cái, nháy mắt đứt phản ứng là đúng, vâng làm sao có thể? Nhân loại đã muốn hỏi thăm đứt rành mạc. Già lâu La Garuda lo người hiện tại duy nhất đích chiến hạm kêu già lâu La Garuda lo thái tử số hiệu. Chính đứng ở đạo đốn tinh. Chẳng lẽ già lâu La Garuda lo người đem thái tử số hiệu chạy đến thổ tinh đến đây? Làm sao có thể? Tin tức này nơi nào có đạt được đích? Có chứng cứ hay không biểu hiện? Tín hiệu viên của ngươi đánh số là cái gì? Lung tung hội báo tin tức là đúng. Vâng sẽ biết. Gặp chịu xử phạt đứt. Không biết. Là một cái đứt quản đứt tín hiệu. Ta thật sự không rõ ràng lắm. Xem ra ta còn là cần xác minh một cái. Quan trên. Ta vừa mới đi lên cương vị không có bao lâu. Tín hiệu viên là một vừa mới trên tốt đích tiểu cô nương. Bị được Trang Chí Dĩnh một tiếng quát lớn. Sợ tới mức nói năng lộn xộn. Đức quản đích tín hiệu. Trang Chí Dĩnh soạt một tiếng. Gánh nặng trong lòng liền được thả lỏng. Mở miệng nói mới lên chức đích tín hiệu viên tiểu thư. Ta dạy ngươi đi được. Sao? Kỳ thật trên cái thế giới này là đúng. Vâng có rất nhiều người nhàn rỗi nhất trướng giái đức. Không phải sở hữu đức tin tức đều muốn phải báo cáo. Là đúng, vâng quan trên. Tín hiệu viên sợ tới mức khẩn trương để điện thoại xuống. Lại cấp vừa rồi phát gửi thư số hiệu đức tần đoạn trở về một cái tin tức. Thật xin lỗi. Ngài đức tin tức thật giả không thể phân rõ. Mời xin truyền đồng bộ ghi hình. Khốn nạn. Hồ Cận Sắc thu được này tin tức về sau chửi ầm lên. Hiện tại chúng ta tại vành đai thổ tinh trung ương chiến đấu. Tín hiệu đã muốn kém đến mấy trăm năm trước thậm chí vượt quá đức trình độ. Có thể gửi đi vài bi te đã muốn không tồi không sai. Ghi hình căn bản phát không ra được. Cũng may, lại tiếp thu tới rồi vành đai thổ tinh căn cứ đích tín hiệu. Lại là một đám hoa lửa tại bên trong đống vẫn thạch nổ tung. Một cái già lâu La Garuda lo chiến cơ xẹp qua một khối lớn vẫn thạch thì cánh va chạm vẫn thạch có chút trì độn. Vừa vặn bị được Hoàng Tước Khải bắt được cơ hội. Pháo quang năng một pháo liền đem đối phương đánh cho chia năm xẻ bảy. Hôm nay tiêu diệt đứt thứ 13 cái. Tăng thêm ta dĩ vãng đứt số lượng. Vượt quá xa 50 đài máy bay địch. Trở về ít nhất có thể đổi đến một quả màu tím khô lâu tiêu. Hoàng Tước Khải có chút hưng phấn đứt nghĩ đến. Thậm chí còn muốn chính mình lần này nói không chừng có thể kiếm đến một quả màu lam khô lâu tiêu ký. Bất quá ngay tại hắn nhờ vào đống vẫn thạch cùng già lâu La Garuda lo chiến cơ đánh du kiếp chiến đức thời điểm. Trên la bàn nhưng lại là xuất hiện một cái quân đội bạn cơ giáp đứt con trỏ. Đây là tổ trưởng, ngươi cùng mẫu hạm liên hệ tới. Nguyên lai phản hồi chính là thứ liên hồ cận sắc. Những này khốn nạn toàn bộ đều là khốn nạn. Kênh bên trong truyền đến hồ cận sắc đứt tiếng rống giận dữ, việc ít người nhiều đứt khốn nạn, khốn kiếp bọn chết bầm. Ta cùng mẫu hạm liên hệ tới bên kia thế nhưng muốn ta truyền tống ghi hình, nếu không coi như tin tức giả mạo xử lý. Ta lại cùng vành đai thổ tinh căn cứ liên hệ, bên kia thu được một câu, lập tức chặn tín hiệu của ta. Toàn bộ đều là khốn nạn. Nghe hồ cận sắc đứt tiếng rống giận dữ. Hoàng Tước Khải vừa mới có chút hưng phấn đứt tâm tức thì liền cảm giác ngã vào trong nước. Trên, mẫu hạm yêu cầu truyền tống ghi hình là đúng. Vâng, có thể. Vành đai thổ tinh căn cứ bên kia. Chẳng lẽ cũng cùng già lâu la Garuda lo người. Tiếp tục cùng mẫu hạm liên hệ. Hoàng Tước Khải lớn tiếng hét lên. Hiện tại không có tín hiệu. Hồ Cận Sắc cũng hét lên. Vị trí nào có tín hiệu, đem phương vị truyền tống lại đây. Không bao lâu sau, Hoàng Tước Khải đã muốn đi tới Hồ Cận Sắc truyền tống đích cái kia vị trí. Lại về phía trước bay một đoạn. Rốt cục có một chút đứt quãng đích tín hiệu. Thế nào, Chiến Lan, nàng nói như thế nào? Hay là muốn ta truyền ghi hình, thật là đáng ghét, ta thử xem. Ngay tại Hoàng Tước Khải bất đắc dĩ muốn thí nghiệm ghi hình đích thời điểm, rồi lại mất đi kết nối. Hoàng Tước Khải đều muốn phải điên rồi, trọng yếu như vậy đích một sự kiện, chẳng lẽ liền nhìn đánh lén phát sinh. Đang ở giờ khắc này, hắn đích quan não đột nhiên có phản ứng. Ta thu được mạng toàn cầu tín hiệu. Mẹ nó. Hay là còn là. Vẫn là những. Này thương nhân cấp lực quân đội đích tín hiệu cũng không bằng bọn họ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3196 thi đấu, đánh không được. Bờ. A một cái 96 thi đấu, đánh không được. Cái gì thậm chí có loại chuyện này? Một con thuyền so với đêm bình an số hiệu lớn rất nhiều đức già lâu la chiến hạm. Ngươi có đúng hay không nhìn lầm rồi? Đừng kích động, nhưng mà ngươi theo ta nói còn có cái gì dùng? Ta chỉ là một cái thuyền vận tải đích thuyền trưởng, ta có thể hướng về phía trước phản ánh, bất quá ngươi phải đợi. Hiện tại hạm trưởng cùng chiến đấu chỉ huy đều đi vành đai thổ tinh căn cứ. Hoàng Tước Khải đích tinh thần lực căn bản không thể cùng Diệp Không so sánh với. Hắn tuyệt đối làm không được thanh tĩnh đích trạng thái đồng thời đăng nhập mạng toàn cầu. Người bình thường đều làm không được. Nói cách khác, Hoàng Tước Khải hiện tại đăng nhập mạng toàn cầu, đó chính là buông tha cho trong hiện thực đích chống cự. Tuy nhiên cơ giáp có điều khiển tự động hệ thống. Nhưng mà ai có thể yên tâm đem tánh mạng của mình giao cho không đáng tin đích hệ thống khống chế đâu. Huống chi bây giờ là tại bên trong chiến đấu. Hoàng Tước Khải đi đăng nhập mạng toàn cầu có thể xưng là liều chết đích hành vi. Nhưng mà hắn liều chết đứt hành vi, đổi lấy đứt nhưng lại là từng cái không tín nhiệm cùng không ủng hộ đứt tin tức. Hắn login về sau lập tức cho hắn sở hữu đứt lão chiến hữu lão thượng cấp quần thể phát bưu kiện. Hơn nữa đính kèm hắn trông thấy đứt chiến hạm lớn đứt ghi hình. Nhưng mà hiệu quả nhưng cũng không tốt. Kỳ thật những người này cũng không có biện pháp. Nơi này nhiều nhất chính là được trung tá cấp bậc. Ai có thể tiếp xúc đến hạm trưởng tướng quân những này cao tầm đâu. Hơn nữa huống chi Trần Trạch Lâm cùng Vương Vĩ đều không tại, lưu lại một Trang Chí Dĩnh căn bản không chịu trách nhiệm. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thật là vội muốn chết. Hoàng Tước Khải đứng ở mạng toàn cầu giả thuyết đứt trên đường cái. Nhìn trước mặt mãnh liệt đứt đám người. Nhưng lại là bó tay không biện pháp. Hắn đã muốn gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng. Bất quá lúc này, lão chiến hữu Hoàng Phương Lượng nhưng lại là quay về lại đây một cái rất hữu dụng đích đề nghị. Gửi thư tín cấp Diệp Không, khiến để tránh hắn liên tục trần trặc Lâm hạm trưởng. Đúng rồi. Hoàng Tước Khải nhất thời nghĩ tới điều gì, đột nhiên vỗ đầu, đem thư kiện cùng ghi hình đều phát cho Diệp Không. Ngay tại bưu kiện mới vừa phát ra đứt trong nháy mắt. Hoàng Tước Khải cảm giác được trong tai truyền đến một tiếng kinh thiên động địa đứt tiếng nổ. Thiên toàn địa chuyển bên trong. Ý niệm của hắn cứng rắn bị được từ mạng toàn cầu kéo trở lại trong hiện thực. Không tốt, xong đời rồi, cơ giáp bị được đánh trúng. Hoàng Tước Khải vừa muốn hỏi Hồ Cận Sắc làm sao vậy. Nhưng có thể trợn mắt nhìn lại. Trong đôi mắt cũng đã một mảnh màu đỏ tươi. Nguyên lai, Hồ Cận Sắc vì bảo hộ hắn, đã muốn chắn ở hắn đít phía trước. Vừa rồi kia một kích. Là đúng. Vân Già Lâu La chiến cơ đít một pháo đánh xuyên qua Hồ Cận Sắc đít cơ giáp. Lúc này mới bắn tới hắn đít cơ giáp trên. Tổ trưởng. Hoàng Tước Khải tận mắt kia đủ lửa đỏ đứt cơ giáp bị được từ thắt lưng cắt đứt. Hắn nhất thời bên trong hai mắt màu đỏ tươi một mảnh. Ta và các ngươi đánh. Hoàng Tước Khải nhất thời điên cuồng lên. Hắn cũng không đi đăng nhập mạng toàn cầu. Giờ này khắc này. Nơi nào nào có nhìn lại được mặt khác. Chỉ thấy khối này hắc bạch giao nhau đích cơ giáp đột nhiên rút ra kia đem siêu hợp kim chiến đao. Đột nhiên đánh về phía vọt tới đích Già Lâu La chiến cơ. Mạng toàn cầu, địa cầu sân thể dục chính. Hôm nay nơi này đã muốn không còn chỗ ngồi. Hiện trường vượt qua 300 vạn người xem ngẫm đầu nhìn chờ đợi. Trận này long trọng đích thi đấu là đúng. Vâng. B. K. Lịch sử trên xưa nay chưa từng có đứt. Mà giờ này khắc này. Ngồi ở tivi phía trước quan sát đứt người xem liền càng thêm hơn. Về sau căn cứ công tác thống kê cơ cấu đứt số liệu. Cùng ngày có ít nhất vượt qua 100 triệu đứt nhân loại thông qua các loại phương thức xem trận này thi đấu. Làm hôm nay thi đấu đích song phương, Già Diệp cùng Bác Thiếu Gia càng là vạn người nhìn vào đích tiêu điểm. Già Diệp cái này thần bí đích ngoại tinh lai khách cùng Bác Thiếu Gia cái này bá đạo đích địa cầu tu luyện giả. Bọn họ ai có thể đạt được cuối cùng đích thắng lợi đâu? Thả lỏng! Thả lỏng! Ngươi không cần tại tư tưởng trên có bất luận đích gánh nặng. Liền đem trận này thi đấu trở thành rất phổ thông đích một hồi thi đấu. Thắng thua cũng không muốn quá so đo. Muốn quần áo nhẹ ra trận. Hà Chấn Đảm đương người đại diện một dạng đích nhân vật. Tại Bác Thiếu Gia lên sân khấu trước. Hắn không ngừng đích nhắc nhở cùng dặn dò Diệp Không. Kỳ thật Diệp Không căn bản không có đem trận này thi đấu trở thành cái gì chuyện trọng yếu. Trên thực tế, tại tánh mạng của hắn bên trong gặp được đích gian nan cùng nguy hiểm không biết có bao nhiêu. Hôm nay như vậy đích thi đấu căn bản là mưa bụi một dạng đích nhỏ hoàn cảnh. Nhanh lên, bên ngoài địa cầu liên minh nghị viên đích đọc diễn văn hoàn tất, ngươi là có thể lên sân khấu. Nhớ rõ, đi ra cửa nhỏ về sau, giơ lên cao một cái tay phải. Điều động một cái hiện trường người ủng hộ đích nhiệt tình. Còn có. Trước kia của ngươi biểu cảm quá lạnh. truyền thông trên đều ở chửi cùng Già Diệp một dạng trang bức. Cho nên ngươi tốt nhất mỉm cười cười. Hà Chấn quả thực biến thành một cái lão gà mẹ một dạng, so với hắn chính mình lên sân khấu còn muốn kích động. Lúc này, bên ngoài đích địa cầu liên minh nghị viên đích nói chuyện đã muốn hoàn tất. Bên ngoài vang lên trọng tài đích âm thanh. Song phương tuyển thủ lên sân khấu. Được rồi, đi ra ngoài đi. Hà Chấn dùng sức tại Diệp Không trên lưng vỗ một cái. N. Diệp Không thật sự không có đem trận này thi đấu khi cái gì chuyện trọng yếu. Bất quá ngay tại hắn mới vừa đứng lên, Mệnh Thập Tam nhưng lại là chuyển lại đây một cái đấu trường ngoại phát tới bưu kiện. Hoàng Tước Khải phát tới cấp tốt đích bưu kiện. Cấp tốt. Diệp Không đích lông mày khẽ động, cước bộ giảm bớt, mở ra đây phong bưu kiện. Chờ hắn nhìn lại đây bưu kiện, nhất thời dưới chân liền đột nhiên dừng lại. Đây chiến hạm lớn, hảo nhìn quen mắt. Diệp Không mông lung bên trong gặp qua ghi hình bên trong đích Già Lâu La chiến hạm. Tuy nhiên nhớ không được đã gặp nhau ở nơi nào. Bất quá ấn tượng vẫn phải có. Căn cứ tính ra, Già Lâu La chiến hạm nhanh nhất sẽ ở địa cầu thời gian 19 điểm giờ xuất hiện ở đêm bình an số hiệu đích tầm nhìn bên trong. Trông thấy một câu này, Diệp Không đột nhiên dừng bước lại, ngẫm đầu nhìn đấu trường xuất khẩu đích kia đồng hồ tròn. Hà Chấn trông thấy Diệp Không đột nhiên dừng lại. Còn tưởng rằng tên này sợ à. Vội vàng đi lên an ủi. Không quan hệ. Mặc kệ thắng thu chạy tới một bước này. Ngươi phát huy ra thực lực. Cũng không nhất định sẽ thâu. Bất quá nhưng lại là nghe thấy Diệp Không kinh hơn một tiếng. 19 điểm giờ quá 5 phần. Hoàng Tước Khải phỏng chừng Già Lâu La chiến hạm sẽ ở 19 điểm giờ đến. Mà hiện tại 19 điểm giờ đã đến. Nói cách khác, đêm bình an số hiệu tùy thời đều sẽ biết thu được công kích. Ta vừa rồi đăng nhập mạng toàn cầu lúc trước. Còn trả lại nghe nói đêm bình an số hiệu khó chết ở vành đai thổ tinh căn cứ. Nếu giờ phút này gặp công kích, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Diệp Không tâm niệm cả kinh. Cái thứ nhất ý niệm trong đầu chính là được cấp Trần Trạch Lâm phát bưu kiện. Bất quá bưu kiện nháy mắt đã bị lui trở về. Gửi đi đối tượng không thể tra tìm. Làm sao có thể? Chỉ cần nàng tại đêm bình an số hiệu hoặc là tại sở hữu có nhân loại tín hiệu đích địa phương, liền đều có thể thu được. Cho dù nàng đi vành đai thổ tinh căn cứ của nàng quan não cũng có thể thu được bưu kiện. Diệp Không ngưng thần lại nhìn lại Hoàng Tước Khải đích bưu kiện, nhất thời cực kỳ hoảng sợ. Hoàng Tước Khải cũng không có che giấu đối với đúng vành đai thổ tinh căn cứ đích hoài nghi. Mà hiện tại liên lạc không được Trần Trạch Lâm. Coi như là dùng gót chân nghĩ muốn. Cũng có thể xác định vành đai thổ tinh căn cứ rất có vấn đề. Diệp Không, ngươi làm sao vậy? Già Diệp đã muốn lên sân khấu tới phiên ngươi. Hà Chấn hận không thể đem Diệp Không đẩy dời đi đi. Chỉ hận tên này đứng kia cùng đạp đất mọc rễ một dạng. Văn ti bất định. Diệp Không không cần suy tư cũng đã hạ quyết định. Đêm bình an số hiệu gặp Già Lâu La không rõ chiến hạm lớn tập kích. Ta đánh không được. Trên đấu trường, Già Diệp đứng ở vạn người nhìn vào bên trong. Trong hai tháng hắn đã muốn thiết ứng loại này bị được hàng tỷ người chú ý đích cảm giác. Hắn cũng là luôn luôn đều là tin tưởng tràn đầy đích đứng ở chỗ này. Nhưng mà hôm nay nhưng lại là lần đầu tiên cảm giác được trong lòng có chút thiếu tin tưởng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3197 giờ ngày thi đấu. Bờ. A. Một cái 97 giờ ngày thi đấu. Không ngừng tới nay. Già Lâu La Garuda lo người đức thiếu chủ già Diệp đều là quyết định tràn đầy. Tại hắn xem ra. Nhân loại tuy nhiên mấy năm nay khoa học kỹ thuật từ già Lâu La Garuda lo kia học được một ít. Nhưng mà từ tu luyện đích góc độ. Nhưng lại là so với già Lâu La Garuda lo người kém đến rất xa. Cùng những. Này vừa mới khai hóa không có bao lâu đích giả nhân so sánh với. Già Diệp cảm thấy được bản nhân hay là còn là. Vẫn là rất có ưu thế đích. Thẳng đến bác thiếu gia đích xuất hiện. Lúc này mới chân chính quấy rầy cước bộ của hắn. Bác thiếu gia chẳng những năng lực học tập kinh người. Chính là nhìn hắn phát huy một lần ngũ hành hỗn nguyên khí. Bác thiếu gia sẽ biết gặp phát huy khiến để. Tránh già Diệp càng thêm khiếp sợ chính là. Bác thiếu gia tại đối phó phong lôi kiếm đích kia trong một trận bày ra đích thực lực. Kia trống rỗng mang theo đích cơn lúc cùng lôi điện từng là hắn đều cảm thấy được có chút khó có thể trợ giúp đích. Đương nhiên. Kiêu ngạo đích già Diệp cảm thấy được bản nhân giả thiết thật sự cùng bác thiếu gia toàn lực một trận chiến. Thả ra bản nhân đích ép đáy hòm công phu chưa hẳn sẽ thua. Bất quá tự ổn thỏa suy tư, hay là còn lạc, vẫn là không cần cùng bác thiếu gia giao thủ tốt nhất. Bởi vì hắn tuyệt đối không phải là một cái hướng tới đạt được đệ nhất đích tuyển thủ. Đồng thời hắn cũng là già Lâu La Garuda lo người đích thiếu chủ. Hắn ly khai nơi này làm một chuyện gì đều mang theo sứ mệnh. Phải có toàn bộ suy tư. Không thể dựa vào bản nhân đích tính tình đến. Dựa theo phương án. Già Lâu La Garuda lo tiêu số hiệu sẽ ở thi đấu lúc trước. Đuổi tới vành đai thổ tinh căn cứ. Toàn lực công kích an toàn đêm số hiệu. Vô tận tưởng. Bác thiếu gia làm một cái quân nhân, giả thiết an toàn đêm số hiệu bị tập kích đương nhiên muốn tham gia chiến đấu. Coi như là hắn không nhu cầu chiến đấu. Giả thiết an toàn đêm số hiệu gặp bị thương nặng. Từ an toàn suy tư bác thiếu gia cũng sẽ rớt mạng lên đài. Đến lúc đó chỉ cần chúng ta đứt chiến cơ đem tiểu tử này tại an toàn đêm số hiệu giết chết vậy tốt nhất. Già Diệp đứng ở đấu trường địa phương nghĩ như vậy, hắn hai mắt không thể không nhìn về phía đối diện đứt cái kia cửa nhỏ. Đột nhiên, Già Diệp đứt hai mắt hãy thu khẩn. Bởi vì hắn liếc mắt một cái liền trông thấy Diệp không liền đứng ở cửa nhỏ phía sau. Diệp không đứt hai mắt đang xem bản nhân. Ánh mắt của hắn. Phản phất có thể nhìn thấu người đứt nội tâm. Già Diệp trong lòng một cái quý thấy gió đã gãy rạc đứt già Diệp vậy mà bị được Diệp không cái nhìn này đẩy lui nửa bước. Chẳng lẽ hắn phát hiện ta? Hắn vì cái gì còn ở nơi này? Chẳng lẽ già Lâu La Garuda lo tiêu số hiệu còn không có vào chỗ? Chết tiệt! Đang ở già Diệp trong lòng dâng lên hàng nghìn hàng vạn đích nghi vấn. Lại đi xem đối diện đích cửa nhỏ. Bác thiếu gia từng chiếm được tung tích. Yêu cầu dời ngày thi đấu Diệp không ném ra một câu này. Đệ nhất công phu liền lô không quản là an toàn đêm số hiệu hay là còn là. Vẫn là Trần Trạc Lâm. Hắn đều không bỏ xuống được. Dù cho trước mắt là chuyện trọng yếu, hắn cũng sẽ bỏ lại. Bất quá Diệp không từ mạng toàn cầu đi ra. Già Diệp trong mắt đứt khiếp sợ nhưng lại là khiến để tránh hắn lướt qua. Cũng là già Diệp bản nhân có tật giật mình. Kỳ thật Diệp không cái nhìn kia chính là Lâm Lô lúc trước đứt tùy ý liếc mắt một cái. Lại vừa vặn cùng già Diệp đến đây cái đối diện. Tiểu tử này có kỳ quái, chẳng lẽ cùng lần này Già Lâu La Garuda lo người tập kích có quan hệ? Hiện giờ không rảnh, chờ ta quay đầu lại nhất định phải điều tra một cái. Diệp Không Tâm niệm đứng lên, lập tức mở cửa đi ra. Gian ngoài, Hoàng Phương, Lượng An, Tiểu Nhiễm bọn họ từng toàn bộ đều thay chiến đấu trang phục. Bọn họ từng toàn bộ đều nhận được Hoàng Tước Khải đích bưu kiện cùng người khác không giống nhau. Bọn họ là tương đối tin Hoàng Tước Khải, cũng tin một hồi đại chiến ngay tại trước mắt. Lập tức đi một khu quân bộ. Diệp Không mang lên màu đen đích quân mạo, đi ở dẫn đầu. Giờ phút này, an toàn đêm số hiệu trên vẫn là xe cộ tấp nập. Ai cũng không biết một hồi nguy cơ đang ở tập kích của ta quân phiệt kiếp sống. Két! Một chiếc chạy như bay rất bất nhã đích đứng ở quân bộ đại lâu trước mặt đích trên mặt đất. Từ trên xe nhảy xuống năm cái mặt chiến đấu trang phục đích nam nữ trẻ tuổi. Này các ngươi! Nơi nào tới tiểu binh, đem xe ngừng hảo. Hai cái đứng ở đại lâu cửa đích hiến binh lớn tiếng gào thét lao xuống đi ngăn trở Diệp Không đường đi của bọn họ. Né tránh. Diệp Không bàn tay to đẩy ra. Hai cái mặc vỏ trang áo giáp đích hiến binh nhất thời nghiêng ngã lão đảo lui ra phía sau trăm bước. Rồi mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Vừa rồi như thế nào liền đầu óc choáng váng đứt. Hai cái hiến binh cũng không rõ ràng cho nên. Lại nhìn lại. Diệp Không đợi đám người từng vọt ra. Bọn họ khẩn trương đối với tùy thân tần số la lên. Mọi người lưu ý. Có một đám người lai lịch không rõ vọt vào quân bộ đại lâu. Diệp Không cũng không phải lần đầu tiên tới quân bộ đại lâu. Đại khái biết Trần Trạch Lâm đích văn phòng hắn mang theo Hoàng Phương Lượng đợi đám người tốc độ bay nhanh. Không lâu sau liền vọt vào phòng hạm trưởng. Tuy nhiên Diệp Không bọn họ đích tốc độ rất nhanh. Bất quá đi đến phòng hạm trưởng trước cửa. Lại phát hiện. Nơi này từng đứng hạ ba hàng hiến binh những. Này hiến binh toàn bộ đều mặc toàn thân hình đích vỏ trang áo giáp. Hai tay bưng pháo quang chỉ vào lao ra đi đứt Diệp Không đợi đám người. Hạ sĩ. Ta mặc kệ các ngươi có mục đích gì. Ngươi dự bị trên tòa án quân sự đi nói đi hiến binh dẫn đầu chính là một cái mặt trung úy quân phục đứt nhỏ quan quân. Diệp Không hai mắt nhìn trước mặt đứt một loạt pháo quang trong lòng lớn tức giận cả giận nói các ngươi những. Này ngu xuẩn. Đối đầu kẻ địch mạnh còn trả lại vội vàng những. Này Trần Trạch Lâm hạm trưởng đâu? Trung úy trong lòng cười nhạo, mở miệng nói ngươi cái này sĩ giọng điệu ngược lại thật ra. Bất quá hắn một câu nói chưa nói xuất hiện. Chỉ thấy trước mắt bóng đen chợt lóe. Một cái hạ sĩ từng nháy mắt đi qua trăm mét đó vái chào ở trước mặt của hắn. Một khẩu nắm chặt hắn đít áo. Một đôi trường lớn đít ánh mắt nhìn hắn. Cả giận nói ta hỏi lại ngươi một lần. Trần Trạch Lâm có phải hay không đi vành đai thổ tinh căn cứ? Diệp Không đít động tác chân thật quá nhanh. Trăm mét xa chính là một cái nháy mắt mà thôi đừng nhìn những. Này bưng pháo quan đít chiến sĩ. Cũng không có làm hảo nổ súng dự bị. Chờ bọn hắn ánh mắt khẽ động. Phát hiện bản nhân đích đội trưởng từng bị người hiếp bức. Vị này mới vừa rồi còn kiêu ngạo đích trung úy bị được Diệp Không một khẩu nắm chặt áo. Lại bị Diệp Không đây trừng. Nhất thời trong lòng nhảy dựng lên. Tức thì liền kinh sợ. Mở miệng nói lắp nói ta. Không biết. Bất quá đúng lúc này. Ba đội hiến binh đứt phía sau nhưng lại là truyền đến một cái sợ hãi đứt nữ nhân tiếng vang. Ngươi là Diệp Không đi được. 6. Trần Tư lệnh quan cùng Vương quan chỉ huy đều đi vành đai thổ tinh căn cứ. T. tin tức bị được chứng minh. Diệp Không đột nhiên một khẩu buông ra, Trung úy mở miệng quát lên: gần nhất đích dưới chiến hạm thông đạo ở chỗ này. Đứng ở đám người sau nói chuyện đích chính là Trần Trạch Lâm, đích trợ lý, dù sao cũng là trợ lý hay là còn là. Vẫn là biết Trần Trạch Lâm không ít chuyện. Trông thấy là đúng. Vân Diệp Không lúc này mới tự động đi ra, nàng lại chỉ một cái khác thông đạo phương hướng. Bên kia đi đến chừng mực thì có một cái công cộng đích khách quý dưới chiến hạm thông đạo. Nàng còn chưa nói kết thúc, Diệp Không từng hóa thành một đạo bóng đen, chạy như điên tiến vào cái kia trống trải đích thông đạo. Lấy được tự tại. Cái kia Trung úy nhất thời kiêu ngạo đứng lên. Bén nhọn hô lên: các ngươi đều làm ăn cái gì không biết. Chuẩn bị bắn. Bất quá vừa rồi sợ hãi đích nữ trợ lý cũng một cái tiếng vang đề cao bát độ, thét to: làm gì? Làm gì? Đó là Diệp Không, hạm trưởng đích nam oan gia. Nàng đây vừa nói. Ở đây đích hiến binh tất cả đều choáng váng, cái kia Trung úy cũng choáng váng. Quay đầu lại hỏi nói: Phương tiểu, ngươi không mang theo như vậy lừa dối chúng ta đi được. Sao? Hạm trưởng đích nam oan gia vậy mà là một cái nhỏ không thể nhỏ hơn đích hạ sĩ. Hắn chính là được. B. K. Thi đấu bên trong vừa mới trường thi lô. Còn tại bị được các ngươi lớn tiếng đau mắng đứt bát thiếu gia. Nữ trợ lý đứt lại một câu, nhất thời khiến để tránh chư vị hiến binh nhóm minh bạch cái gì. Bất quá đúng lúc này. Âm đứt một tiếng. Từ ngàn dặm ở ngoài đứt già lâu la Garuda lo tiêu số hiệu đứt chủ pháo khai chiến. Một đạo thẳng tắp đứt khổng lồ bạch quang. Nháy mắt quán xuyến ngàn dặm xa. Khổng lồ đích uy lực đem an toàn đêm số hiệu đích một bên đánh ra một cái sợ hãi đích động khẩu. Cả chiến thuyền mẫu hạm đều ở đây một pháo bên trong run run đứng lên. Xem không quảng cáo toàn bộ văn tự không sai thủ phát tiểu thuyết, ngài đích lựa chọn tốt nhất. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3198 dị hình cũng tới. Bờ. A một cái 98 dị hình cũng tới. Rầm rầm. Đất rung núi chuyển, toàn bộ mẫu hạm đều ở lay động. Bên trong một con tàu vũ trụ này đích siêu cấp thành lũy, rốt cục lần đầu tiên bị thương rồi. Già lâu la Garuda lo hy vọng số hiệu chuẩn bị sung túc, một kích kia là đúng, phân toàn bộ hỏa lực đánh ra. Một pháo liền đem đêm bình an số hiệu đuôi mạn thuyền sau sườn mở ra một cái lỗ hổng lớn. Mà bên trong mẫu hạm đây một mảnh khu vực bên trong đích nhân hòa sở hữu đích vật phẩm toàn bộ đều ở nháy mắt khí hóa. Bất quá đây còn trả lại cũng không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ chính là bên trong lỗ hổng lớn điên cuồng hướng ra phía ngoài mà chạy đứt không khí. Bên ngoài đứt chân không cùng không trọng lực tạo thành một cổ cường đại đứt hấp lực. Những này may mắn tránh được một kiếp đứt cư dân toàn bộ đều bị hút vào mênh mông đứt vũ trụ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trốn a, nhanh! Giờ phút này nhất đáng giá chính là không khí. Người còn sống điên cuồng đích chạy về hướng trên mẫu hạm khu khác. Mọi người hay là còn là. Vẫn là phi thường có kinh nghiệm. Biết như vậy to lớn đích miệng vết thương tạm thời không thể chữa trị. Vì phòng ngừa không khí chính là tiến thêm một bước tiêu tan. Mẫu hạm nhất định sẽ buông xuống ngăn cản buông tàu. Đem khu này hoàn toàn đích phong bế cách ly. Đến lúc đó nếu còn trả lại ở tại chỗ này, vậy thật là chờ chết. Cùng lúc đó, Bên trong phòng chỉ huy Đức Hành chính quan Trang Chí Dĩnh đã muốn từ truyền tới Đức trên hình vẽ nhìn thấy khổng lồ Đức già lâu La Garuda lo hy vọng số hiệu. Hắn không thể tin được cảnh tượng trước mắt. Khiếp sợ qua đi. Hắn nghĩ đến Đức cái thứ nhất quyết định chính là được phản kích. Nhanh, thông tri Trần Trạc Lâm cùng Vương Vĩ. Không, không còn kịp rồi, mở ra sở hữu Đức chiến đấu cửa sổ chuẩn bị phản kích. Rất hiển nhiên. Hiện tại đêm bình an số hiệu là đốn. Vân môn đối với người ta. Trên đuôi mạn thuyền đương nhiên là có tiến công vũ khí. Nhưng mà trọng yếu nhất, đại lượng Đức chủ pháo ở chánh diện cùng bên cạnh. Hành chính quan, đối phương mẫu hạm phát đến trò chuyện thỉnh cầu. Nghe máy. Trang Chí Dĩnh không hề nghĩ ngợi. Liền mệnh lệnh nghe máy. Có thể trông thấy đối diện là một cái mang theo thuyền hình mũ dạ Đức người cao to. Trang Chí Dĩnh giận dữ gầm lên già lâu La Garuda lo người. Các ngươi quá đê tiện. Thế nhưng sử dụng đánh lén loại này lưu manh thủ đoạn. Ngươi đợi chúng ta xoay trở lại quyết chiến đi được. Sao? Các ngươi còn muốn xoay trở lại sao? Còn nói đây chiến thuyền mẫu hạm Đức quan chỉ huy là đúng, Vân Mỹ nữ thật là khiến người ta thất vọng. Mang theo mũ ca lô Đức người cao to dùng ngã ngớn Đức khẩu khí nói không có lễ phép Đức đồ con lợn. Tự giới thiệu một cái ta là già lâu La Garuda lo hy vọng số hiệu Đức hạm trưởng Mã Kỳ Đốn Macedonia tướng quân. Nếu ngươi còn muốn mạng sống mà nói. Như vậy ngươi nhất định phải đầu tiên hướng vị này của ta cao quý chính là già lâu La Garuda lo tướng quân đầu hàng. Sau đó giao ra các ngươi trên thuyền một người tên là Diệp Không Đức Gia Hỏa. Diệp Không là ai? Trang Chí Dĩnh thật đúng là không biết Diệp Không là ai. Sửng sốt một cái. Cả giận nói ngươi nói giao liền giao. Nói cho ngươi biết. Chúng ta nhân loại cũng không phải dễ chọc Đức. Làm đây chiến thuyền trên mẫu hạm Đức quan chỉ huy ta sẽ không cho ngươi một gốc cây một ngọn cỏ. Ngươi có bản lĩnh khiến cho chúng ta xoay trở lại quyết nhất tử chiến. Trang Chí Dĩnh tới cùng cũng là tham gia quá rất nhiều tràng chiến đấu, sẽ không như vậy loại hèn nhát. Thật là ngu xuẩn đần độn. Mã Kỳ Đốn Macedonia nhẹ nhàng thoải mái đứt soạt một tiếng. Xoa thắt lưng. Nói vậy chiến trường gặp đi được. Sao? Chờ bị được chúng ta đá mông đi được. Sao? Ha ha! Trong tiếng cười lớn, video đối thoại bị được đối phương tắt đi. Trang Chí Dĩnh chụp bàn giận dữ gầm lên người đâu, nhanh lên thông tri phòng điều khiển quay đầu. Rất nhanh. Phòng điều khiển tin tức truyền đến. Không tốt à. Quay đầu không thể. Trên mẫu hạm có 9 cái mỏ neo chính tất cả đều cố định tại vành đai thổ tinh căn cứ trên. Kia khẩn trương thoát ly a. Căn cứ bên kia không chiếm được đáp lại. Làm sao có thể? Trang Chí Dĩnh vừa định muốn chửi ầm lên, nhất thời trong lòng nghĩ đến cái gì trên mặt lại là một mảnh hoảng sợ. Đúng lúc này, lại là ầm đứt một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ đêm bình an số hiệu lại một lần kịch liệt run run đứng lên. Hành chính quan lại bị đánh tan một cái lỗ hổng. Nhanh mở ra điện ly tầm bảo hộ a. Khi Diệp Không từ trên mẫu hạm đi ra, già lâu La Garuda lo hy vọng số hiệu đích công kích đã muốn bắt đầu rồi. Mà khi bắt đầu đích trong nháy mắt, mẫu hạm hai bên đích mảng lớn đích căn cứ cũng đã xảy ra kinh người đích biến hóa. Những này từ đêm bình an số hiệu cao thấp đến. Muốn nơi này căn cứ mua bán vật phẩm cùng ngắm cảnh đứt người toàn bộ trợn mắt há mồm đương trường. Chỉ thấy mọi người bên người chồng chất như núi đứt những. Này hàng hóa, những. Này Lộ Thiên xếp đặt đứt kim loại, những. Này phòng ở thiết bản, những. Này xi măng mặt đất. Toàn bộ đều giống như Transformer đứt một dạng đứt cuốn đứng lên. Cuối cùng một cái lại một cái lớn lớn nhỏ nhỏ đủ loại màu sắc hình dạng đứt người xuất hiện ở mọi người đứt trước mặt. Trời ạ, là đúng, phân dị hình. Chạy mau. Hoảng sợ đứt đám người, điên cuồng đứt chạy về đêm bình an số hiệu. Chẳng những. Này từ đêm bình an số hiệu bên trên hạ xuống đứt người. Còn có đại lượng đứt vành đai thổ tinh căn cứ cuộc sống đứt người. Cũng sợ tới mức mang theo tùy thân đứt tài vật. Hoảng hốt lo sợ đứt chạy về hướng đêm bình an số hiệu. Cứu mạng. Thê lương đứt hài đồng tiếng kinh hô. Diệp không dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy một đôi phụ nữ đang ở bị được một tòa tảng đá dị hình ngăn trở đường đi. Cái này tuổi trẻ đứt phụ thân hiển nhiên bị được tình cảnh trước mắt sợ chán phán. Hắn thất thần không biết làm sao. Mà lúc này phía sau lại nảy lên mấy cái tảng đá dị hình. Chờ hắn muốn trốn đứt thời điểm, đã muốn không đường có thể đi. Cứu mạng. Hắn đột nhiên liền trông thấy cách đó không xa có một cái mặt cảnh sát chế phục đứt người chạy quá. Hắn quát chói tai một tiếng. Dùng thân hình ngăn trở tảng đá dị hình. Muốn đem nữ nhân đưa đến cái kia cảnh sát trong tay. Cầu ngươi. Đem nữ nhi của ta mang đi. Bất quá cái kia cảnh sát vừa nhấc đầu. Nhưng lại là vẻ mặt âm ngoan đứt nét cười. Được thôi. Cảnh sát âm lạnh đứt cười. Thân ảnh của hắn đang cười trong tiếng từ dưới đến trên biến thành màu thủy ngân. Nhìn lại sẽ không phải nhân loại. A! Tuổi trẻ đứt phụ thân sợ tới mức vội vàng ôm lấy nữ nhân tiếng thối lưỡng nan. Rầm rầm. Một đạo bóng đen nháy mắt chạy tới. Diệp không hai đấm liên kết. Không thể tưởng được già lâu la Garuda lo nhân hòa linh tộc vậy mà cấu kết trên. Chạy mau. Diệp không một quyền liền đánh nổ cái kia nhập thể cảnh sát đứt dị hình. Không lâu sau liền bình định trước mắt đứt linh tột. Bất quá hiển nhiên cái này vũ trụ cản trên sở hữu gì đó đều biến thành dị hình. Số lượng quá nhiều. Xem ra Trần Trạch Lâm bọn họ nhất định gặp nguy hiểm. Diệp không hai mắt khẽ động. Lại hóa thành một cái bóng đen. Vọt mạnh tiến vào bên trong căn cứ. Trên bến cảng đứt nhân loại chiến sĩ cũng bắt đầu rồi điên cuồng đứt bắn. Song phương triển khai chém giết. Nhân loại. Già lâu la Garuda lo người. Dị hình. Toàn bộ đều quấy nhiễu vào chiến đấu. Hậu quả khó có thể đoán trước. Lại là một cái. Diệp không đuổi tới căn cứ tổng bộ đích thời điểm Trần Trạch Lâm bọn họ đang ở nguy hiểm thời điểm, đau khổ đứt giải dụa. Nguyên lai khi bọn hắn ngồi xe đi vào căn cứ tổng bộ còn không có xuống xe đứt thời điểm. Trần Trạch Lâm nhảy bén đứt phát hiện mình đứt quan não thế nhưng mất đi tín hiệu. Nàng mở miệng vừa hỏi, Vương Vĩ cùng mặt khác trên xe đứt người thế nhưng cũng toàn bộ đều không có tín hiệu. Đây là tương đương nguy hiểm. Trần Trạch Lâm lúc này mệnh lệnh đình chỉ xuống xe, phản hồi mẫu hạm. Nhưng mà nếu đã đến đây, lại đi như thế nào đứt rụng? Lao luôn đặt đứt thân ảnh từ tổng bộ đại môn đi ra. Trong mắt mang theo âm lạnh đứt ý cười. Quát lên mỹ nhân hạm trưởng. Đã lâu không gặp. Vội vã như vậy đi làm gì? Tiếp theo, hắn bàn tay to vung lên, đóng cửa. Tổng bộ bốn phía đứt sắt thép đại môn phong bế. Chung quanh điểm cao trên toàn bộ đều bay lên các loại vũ khí cùng võ trang chiến sĩ. Muốn nói may nhờ có Trần Trạch Lâm mang lên xe thiết giáp, bọn họ đành phải tránh ở trong xe chống cự. Bất quá lúc này, những này bắn đứt võ trang chiến sĩ đánh lâu không dưới, thế nhưng lộ ra dị hình đứt chân thân. Như vậy dựa vào xe thiết giáp liền không thể ngăn cản. Đang lúc nguy cấp, Diệp không đi vào. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3199 Diệp không. Xuất hiện. Bờ. A một cái 99 Diệp không. Xuất hiện. Lao luôn đặt, ngươi điên rồi sao? Không phải tộc ta tức có dị tâm. Ngươi tại sao có thể đầu nhập vào dị hình ám toán người một nhà? Trần Trạch Lâm đợi đám người bị nhốt tại đếm vài đài bên trong xe thiết giáp tình thế nguy cấp. Bao vây bọn họ đứt dị hình toàn bộ đều là kim loại dị hình, bên trong công kích ngang ngược. Pháo quang đều không thể đánh tan đứt xe thiết giáp bề ngoài. Thế nhưng bị được dị hình lấy tay cứng rắn xé mở một cái lỗ hổng lớn. Trạch Lâm, ngươi không cần cùng Lao Luân đặt nhiều lời. Ta xem hắn cũng bị dị hình nhập thể. Nếu không sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Vương Vĩ nghiến răng nghiến lợi nói, những này dị hình hiển nhiên bố trí chu đáo chặt chẽ, ta xem bọn họ đứt mục đích tuyệt đối không phải là chúng ta. Chẳng lẽ là đêm bình an số hiệu? Trần Trạch Lâm hoa dung thất sắc, bên trong mắt đẹp hiện lên vẻ lo âu, những này dị hình khẩu vị cũng thật lớn, cũng không biết mẫu hạm bên kia tình huống thế nào. Không tốt, chúng ta muốn phá vây, chúng ta nhất định phải hướng sông một cái đi ra ngoài. Nghĩ muốn phân công nhau phá vây. Lao luôn đặt đứng ở căn cứ đại lâu dưới nhìn trước mặt đứt xe thiết giáp chia thành hai bộ phận. Hắn ha ha cười nói. Vô dụng. Các ngươi trốn không thoát. Hôm nay đều phải chết ở trong này. Trên, Lao Luân đặt vung tay lên. Chỉ thấy căn cứ tổng bộ kia dày đạt mấy chục mơn. Mơn. Đức siêu hợp kim chống đạn thép tấm thế nhưng vạn vẹo đứng lên. Ngày, cái này đồ vật này nọ làm sao cũng biến thành dị hình. Vương Vĩ kinh hô, lập tức hét lên, toàn bộ hỏa lực đều tập trung tại nó trên người. Đát đát đát. Tám đài xe thiết giáp trên 16 cái xạ tuyến xuống máy đồng thời bắn. Bất quá đây khối to lớn đít thép tấm vốn có chính là được thiết kế dùng để chống đạn. Hiện tại biến thành dị hình. Càng thêm đứt ngang ngược. Chỉ thấy pháo quang đánh cho thân thể hắn bề ngoài xuất hiện từng cái lỗ nhỏ lỗ thủng. Nhưng mà trong nháy mắt, thép tấm đứt bề ngoài giống như gợn nước đứt dập dềnh mở ra. Sở hữu đứt lỗ thủng nhỏ lại biến mất hết sạch. Không tốt. Chúng ta căn bản không có biện pháp đối phó người kia. Không tốt, nó đã tới. Vốn đang nghĩ muốn phân công nhau chạy trốn đứt xe thiết giáp. Hiện tại lại hợp thành một chỗ. Vì được đây chỉ to lớn đứt sắt thép dị hình truy được đầy đại viện cuốn vòng. Ha ha, nhân loại. Tại chúng ta cường đại đứt trước mặt nguyên thủy linh tục, các ngươi vĩnh viễn không chịu nổi một kích. Lao luôn đặt lại khoát tay. Đại lượng đứt tiểu dị hình toàn bộ chồng chất cùng một chỗ. Che ở xe thiết giáp tức thì đem trải qua lộ tuyến trên mặt. Hướng sông. Đâm thủng nó. Vương Vĩ lớn tiếng mệnh lệnh. Xông vào trước nhất đứt một cái đài xe thiết giáp trên súng máy giống như bão táp đứt rống giận. Tốc độ tăng lên tới tối cao. Đột nhiên va chạm đi. Rống. Lại trông thấy những này tiểu dị hình dung hợp cùng một chỗ thả ra lớn hơn nửa đứt uy lực. Khi xe thiết giáp va chạm về sau, nó đột nhiên phất tay ném đi đây đài trầm trọng đứt chiến xa. Ầm. Chiến xa úp ngược trên mặt đất, súng máy nhất thời tịt ngòi. Trông thấy cảnh này, Mặt khác xe thiết giáp bên trong đứt lòng người bên trong một mảnh đứt lạnh lẽo. Phía sau lớn cửa sắt dị hình hung hãn vô cùng. Phía trước tiểu dị hình lại hợp thành đại dị hình. Đây còn có đường sống sao? Dị hình đối với đúng nhân loại chưa từng có nửa điểm thương hại, lao luôn đặc nhất thời bàn tay to vung lên, giết chết. Toàn bộ giết chết. Chuyện cho tới bây giờ không chỗ có thể trốn. Ngồi ở bên trong xe thiết giáp đứt Trần Trạch Lâm ngược lại thật ra bình tĩnh trở lại. Nàng xuyên thấu qua nho nhỏ đứt cửa sổ. Nhìn bên ngoài. Cười khổ nói. Một cái vũ trụ tinh hạm đứt hạm trưởng. Lớn nhất đứt bi ai chính là được không thể chết được tại trên tinh hạm. Mà Vương Vĩ Nhưng lại là cười khổ nói ta đây cái cơ giáp chiến thần cũng không chết tại trên cơ giáp. Trần Trạch Lâm quay đầu lại cùng Vương Vĩ nhìn nhau cười, năm đó đứt bạn nối khố, hôm nay muốn cùng nhau hy sinh. Ngay tại cuối cùng đứt thời khắc, Trần Trạch Lâm trong lòng hiện lên một bóng người. Tuy nhiên chết ngay tại trước mắt, bất quá nàng nhưng lại là dịu dàng đứt nở nụ cười. Nàng nghĩ tới Diệp không? Chỉ cần Diệp không tại, đêm bình an số hiệu còn có thể có việc gì thế? Đây chỉ sợ là nàng trước khi chết lớn nhất đứt an ủi đi được, sao? Cũng không biết hôm nay trận chung kết tới cùng ai thắng lợi. Không, hắn nhất định sẽ thắng đứt. Trần Trạch Lâm trong lòng vừa định quá những lời này. Bên tai liền vang lên Vương Vĩ trông thấy hủy một dạng đứt âm thanh. Diệp không? Diệp không đến đây. Tên khốn nạn này tới làm gì? Muốn chết sao? Cái gì? Trần Trạch Lâm bên trong mắt đẹp cả kinh, đột nhiên hướng về phía sau đứt cửa sổ nhìn lại. Chỉ thấy một cái mặt màu đen hạ sĩ quân phục đứt ra họa. Nhàn nhã đứt phản phất ngắm hoa một dạng đứt dạo chơi tiến vào. Trông thấy xe thiết giáp đều ở, hắn gãi gãi đầu, phát ra cười ngây ngô ngốc nghếch. Nơi nào nào có tới kẻ đần. Dị hình có thấy rõ đồng tộc đứt năng lực, lao luôn đặt nhìn lại không phải đồng tộc, nhất thời vung tay lên. Thì có một cái một người cao đứt kim loại dị hình nhào tới. Chạy mau a! Vương Vĩ đối với bên trong xe thiết giáp đứt khuyết đại âm thanh khí hô lên, Diệp không, đi mau. Trở về nói cho Trang Chí Dĩnh. Nhìn Vương Vĩ khàn cả giọng đứt kêu to. Trần Trạch Lâm cũng không có ngăn cản. Nàng chính là tao nhã đứt ngồi. Nhàn nhạt đứt mỉm cười. Cũng không phải giả bộ trang bị. Mà là nàng biết. Chỉ cần người nam nhân này đi vào, sở hữu đứt nguy hiểm cũng không phải nguy hiểm. Vương Vĩ bọn họ sẽ biết. Gặp trông thấy một cái bọn họ tưởng tượng không đến đứt Diệp không. Quả nhiên, khi cái này dị hình bổ nhào vào Diệp không trước mặt, Diệp không liền cùng hắn tại đại hội võ thuật bên trong một dạng. Một cái kế trọng quyền đánh vào cái này dị hình đứt trên mặt. Dị hình đứt mặt liền giống như bột nhão bị được một quyền, hoàn toàn đánh tới thay đổi hình. Bất quá dị hình không phải huyết nhục sinh vật. Nhất là kim loại dị hình. Nó coi như là bị đánh được nấu như cũng sẽ không chết. Mắt thấy cái kia dị hình lại muốn khôi phục. Vương Vĩ cùng đặc biệt chiến vệ đội bị được Diệp không một quyền này cả kinh tát vào mồm phản phất bị được cái gì buồn phiền một dạng. Bất quá càng thêm làm người ta giật mình đứt lại đã xảy ra. Còn không chết. Diệp không ngây ngốc đứt gãi gãi sau gáy tiếp theo nâng lên quả đấm, lại là cương mãnh đứt mấy quyền. Bị được cái này dị hình đánh cho nấu như về sau. Hắn lại cùng nhào nặng bột nhão một dạng. Đem cái này dị hình hoàn toàn chà xát thành một cái kim loại viên cầu. Sau đó giống như bóng đá thi đấu thủ thành phát bóng một dạng. Thú! cái này rất khó đối phó. Đức dị hình bay lên trên trời, không biết tới nơi nào. Thật là lợi hại. Vương Vĩ cả kinh quên chính mình muốn nói gì. Bên kia đứng ở đại lâu dưới Đức Lao Luân Đặc cũng lắp bắp kinh hãi. Không nghĩ tới cái này xông tới Đức tiểu tử ngốc lợi hại như vậy. Hắn đưa tay lại một ngón tay, ý bảo cái kia do từ vài cái dị hình dung hợp Đức đại gia hỏa đi lên. Vương Vĩ nhìn lại, nhất thời giật mình, đây chính là xe thiết giáp đều đụng không ngã Đức gia hỏa. Hắn vội vàng hô lên, Diệp Không, chạy mau. Tên kia lợi hại. Bất quá Diệp Không làm sao sẽ biết. Gặp nghe hắn. Thô lỗ cười nói. Sư phụ. Đừng nói nhau nhau. Không có việc gì mà. Tiếp theo, Diệp Không sải bước nghênh đón, đột nhiên hay là còn lạc, vẫn là một quyền đánh ra. Dị hình đương nhiên không sợ đối quyền, nó đứt quả đấm đập nát còn có thể phục hồi như cũ không phải. Vì thế cũng là một quyền đón nhận. Hai quả đấm ở trong không khí va chạm cùng một chỗ. Cái kia nháy mắt không khí đều động lại một dạng, tất cả mọi người đưa ánh mắt ngắm nhìn đi qua. Vốn có mọi người đều lấy làm cho rằng Diệp Không đứt quả đấm lợi hại. Nói không chừng muốn đem dị hình đứt quả đấm đập nát biến hình. Kỳ thật dị hình chính mình cũng là nghĩ như vậy. Nhưng mà sau một giây, mọi người lại không tưởng được đứt sự tình đã xảy ra. Khi một quyền này qua đi, tiếp theo vang lên, là đúng, vân ào một tiếng. Chỉ thấy dị hình đứt kia chỉ quả đấm bị được Diệp Không một quyền này. Thế nhưng một cái giống như khối băng bị được đánh nát một dạng. Biến thành vô số nhỏ vụn đứt khối hạt. Sau đó giống như thủy ngân cuồn cuộn đứt một dạng. Rơi xuống một cái đứt. Đây là. Nhân loại không rõ tình huống nào. Cái kia cùng Diệp Không đối quyền đứt dị hình liền lại càng không minh bạch. Nó chỉ một quyền đầu bị được phế. Nhất thời lại sinh ra một con. Lại một lần ầm đến. Hảo. Diệp Không lại mạnh mẽ đánh. Cái kia dị hình cũng ngu xuẩn liên tục hóa ra mấy chục cái quả đấm. Đều bị Diệp Không đánh nát. Mà mỗi lần đánh nát. Nó đứt thân thể liền muốn nhỏ một tầm. B. Sơn. Đã lâu không có nhắn lại. Có thể ta thật sự già rồi khóc, luôn nhớ rõ chuyện trước kia. Ta nhớ rõ 3 năm trước đây. Quyển sách vừa mới bắt đầu viết. Bình luận liền tràn ngập rất lớn. Cầu ngươi viết đào học uy long tiếp theo tập. Ngươi không thích hợp viết tiên hiệp. Ngươi đem tiên hiệp đều viết thành đô thị. Cái gì ngoạn ý? Nhưng là nhỏ rất ta kiên trì hạ xuống. Về sau viết đến Vân Sa kia một quyển, lại đại lượng đứt người bắt đầu oán giận. Phiền. Từng cái đứt ma môn. Không dứt. Rất lớn. Ngươi có đúng hay không muốn đem Vân Diêu 8000 hoàn cảnh lần lượt cái viết một lần. Chưa thấy qua ngươi như vậy kéo số lượng từ đứt. Ngươi không cần kéo. Khẩn trương kết đang đi được. 6. Ta khi đó cùng độc giả tiền nhỏ ngưng tố khổ, nói ta hiện tại giống như là một con nơi nơi tìm tổ kết đang đứt gà. Về sau đứt tiên giới. Ma giới. Thực ma giới. Bạn nói tiên quốc. Ta cái này không phải bị được cứng rắn đến cút phi thăng đứt a. Oán giận quá nhiều, nhỏ rất khó tránh khỏi chịu ảnh hưởng. Nhưng là đại đa số thời điểm ta còn là sẽ biết gặp kiên trì ý nghĩ của chính mình. Ta viết tiểu thuyết mấy năm nay quá nhiều người nói với ta không nghe của ta, ngươi sẽ biết gặp xong đời đứt. Ha ha, bạn hữu kỳ thật ta muốn ta nghĩ nói, nếu nghe các ngươi ta đã sớm xong đời rồi. Được rồi. Ta hôm nay cũng oán giận một cái. Ta hôm nay còn trả lại cảm mạo đau đầu. có thể có điểm yếu ớt. Ồ! Bất quá hay là muốn lại nói dưới cái này địa cầu bản sao nhanh lên, ân, sẽ có kinh thiên đại bí mật yêu. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz.